tướng quân, chúng ta đã thắng, người lên đường bình an. Chương 9, C9, đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trường An lập tức đi tới. Nàng nhìn anh họ Mộc Minh Tu cúi đầu hành lễ. Thần tham kiến Vĩnh An Vương. Trúc Cảnh Hoài kiên định nhìn hắn. Lại hỏi, người chỉ huy vùng biên giới là ai? Hắn chỉ biết cái tên Mộc Minh Tu. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp hắn ta. Trong mắt Mộc Minh Tu hiện lên một tia hoảng sợ. Nhanh chóng biến mất. Hắn cụp mắt xuống nói. Vương gia, ngài đã hiểu lầm. Tướng quân tên là Mộc Tiệp. Tự xưng là Mẫn Hưu. Người ở vùng biên giới là anh họ của ta. Cách phát âm thì giống nhưng cách viết thì khác. Sau khi nghe Mộc Minh Tu giải thích. Trúc Cảnh Hoài cau mày. Nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khó đoán. Ngay lúc Mộc Minh Tu đổ mồ hôi chán. Trúc Cảnh Hoài bình tĩnh nói. Chúng ta đi nhanh thôi. Đừng trì hoãn tình hình quân sự. Mộc Minh Tu gật đầu đồng ý. Mộc Trường An ở một bên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ sợ Trúc Cảnh Hoài sẽ làm xấu mặt Mộc gia nếu hắn biết sự thật về việc nàng nhập ngũ dưới một cái tên khác. Chỉ là, khi tin tức về cái chết của nàng trong trận chiến truyền đến, tất cả những điều này rốt cuộc không thể che giấu được. Mộc Trường An im lặng đi theo Trúc Cảnh Hoài trở về cung. Quản gia đưa ra bộ quần áo cưới mà hàng chục thợ thêu ngày đêm làm ra. Mộc Trường An chợt nhận ra, vô tình, ngày cưới của Trúc Cảnh Hoài và Tô Thanh Hà đang đến gần. Trúc Cảnh Hoài liếc nhìn y phục và đột nhiên hỏi vì lý do nào đó. Mộc Trường An vẫn chưa trở về từ chùa Trấn Quốc sao? Quản gia sửng sốt, lắc đầu nói, về Vương Phi, lão nô không rõ. Mộc Trường An nghe đến tên hắn, có chút nghi hoặc thì thầm. Trúc Cảnh Hoài, nếu như ngươi không ghét nhất ta, tại sao ngươi lại muốn nhìn thấy mặt ta trong ngày trọng đại của ngươi? Nhưng Trúc Cảnh Hoài trầm mặc hồi lâu, sau đó lạnh lùng quay người rời đi. Quản gia thận trọng hỏi Lục Phong, Tô Thanh Hà sắp vào nhà, sao vương gia vẫn không vui như vậy? Lục Phong thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, càng đến gần ngày cưới, vương gia càng lo lắng và không thể hiểu nổi. Một ngày trước đám cưới, Trúc Cảnh Hoài lại đến chùa Trấn Quốc nhưng nhìn thấy vị trụ trì dưới gốc cây bạch quả khổng lồ ở lối vào chùa. Trụ trì nhìn hắn bằng đôi mắt già nua nhưng sáng ngời. Bình tĩnh nói, vương gia hãy trở về. Đừng ép buộc gì cả. Mọi nhân quả cuối cùng sẽ được sáng tỏ. Trong đầu Mộc Trường An thoáng qua một ý tưởng. Nhưng nàng vẫn không hiểu. Đành phải lạy trụ trì. Vị trụ trì chắp tay chào lại nàng. A-di-đà Phật, chỉ khi nào phiền não qua đi, thí chủ mới có thể đạt được Niết Bàn. Trúc Cảnh Hoài nhìn thái độ kỳ quái của trụ trì. Cũng không biết trụ trì đang nói chuyện với ai. Đứng yên một lúc, hắn quay người, lớn tiếng nói với chùa. Mộc Trường An, nếu ngươi không quay lại bây giờ, trong cung Vĩnh An sẽ không có chỗ cho ngươi. Ngày hôm sau, đại hôn đến. Đội ngũ tổ chức tiệc thành hôn của Trúc Cảnh Hoài rất đông đảo và thậm chí còn sôi động hơn hôn lễ trước kia của Mộc Trường An. Ngày nàng bước vào cung Vĩnh An, hai bên đường người dân tấp nập theo dõi náo nhiệt. Ai nấy đều thở dài xúc động trước khung cảnh hoành tráng này. Trúc Cảnh Hoài, mặc hỷ phục, cưỡi trên một con bạch mã cao. Lông mày được tỉa gọn gàng và đôi mắt phượng chứa nhiều tâm tư. Mộc Trường An ngước mắt nhìn Trúc Cảnh Hoài đang mặc hỷ phục. Trong lòng lại tê dại. Đi được nửa đường, từ xa đột nhiên truyền đến một giọng nói hào hùng. Mộc gia quân đã thắng trận trở về. Mộc gia quân đã thắng trận trở về. Tin vui nhanh chóng lan truyền trong dân chúng. Những âm thanh ngày càng lớn dần dần che lấp những âm thanh trong đại hôn của Trúc Cảnh Hoài. Mộc gia quân đại thắng trở về. Chúng ta hãy đi tới cửa thành nghênh đón. Mộc Trường sửng sốt, như thể một lời than thở của quân đội vang lên bên tai nàng. Và khuôn mặt của vô số đồng đội đã hy sinh trong trận chiến hiện lên trước mắt nàng. Hoa mai đã rụng bên núi Nam Sơn. Người thân nhìn về phương xa. Ngàn dặm gió sương, sao trăng theo ta về nhà. Một chiếc chuông đồng vang lên từ đâu đó và một giọt nước mắt chảy dài trên má nàng. Những chiến sĩ, chúng ta đã trở về nhà. Cùng với suy nghĩ này, Linh hồn của Mộc Trường An dần dần tiêu tán, đột nhiên hóa thành hư vô. Cách chương.